Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 15 của hệ thống Bắt Quỷ. Hãy donate ủng hộ Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là re-up, là vi phạm bản quyền của A Tuấn trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện. Chương 94. Điệp viên 007 bản đời thật. Bốp một tiếng. Con quỷ nhà cao tầng mắt nổi đom đóm, đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa lăn ra bất tỉnh. Hắn ôm đầu, hoảng sợ lui lại. Lệ quỷ cao tầng hoảng hốt, suýt chút nữa mình bị vỡ đầu. Thuộc tính cộng 1. Bây giờ có phải là ngươi đang đầu óc choáng váng hay không? Có phải là đầu đang muốn vỡ cả sọ ra không? Đây là ta đang thực hiện thuật thôi miên của ngươi đó. Cái này người ta gọi là gây mê bằng gạch. Thế nào, ta có trâu bò hay không? Vương Bình mỉm cười nhìn về phía lệ quỷ cao tầng, vứt cục gạch trong tay. Cái gì mà thôi miên? Cái gì? Đây là vật, là định luật vật lý, là vớ vẩn. Quỷ cao tầng muốn mắng người. Cái gì mà thôi miên? Đây là ngươi giết quỷ, là ngươi mưu sát quỷ, thuộc tính cộng 1. Nói xong, Vương Bình nhìn con quỷ nhà cao tầng. Quỷ huynh, ngươi cảm thấy thuật thôi miên thế nào? Ngươi so ra thì ai mạnh ai yếu đây? Ngươi thôi miên là muốn lấy mạng quỷ mà. Quỷ nhà cao tầng nghiến răng nghiến lợi, hai hàm răng trắng tinh dính đầy máu, nghiến lên ken két. Vương Bình cười ha hả, lộ ra sắc mặt ngại ngùng. Ê, là quá khen. Ta thấy thuật thôi miên này bất quá là một đập hôn mê ngay, hoặc là một đập qua đời ngay đó. Đến đây quỷ huynh, chúng ta cùng thảo luận về thuật thôi miên cao cường này một chút nào. Lời nói vang lên, Vương Bình nhảy như là đại bàng vung cánh, nhảy dựng lên, vũ động cục gạch ở trong tay, đập thẳng tới đầu của con quỷ nhà cao tầng. Lệ quỷ nhà cao tầng hoảng hốt vô cùng, vội vàng lách mình né tránh, vận toàn lực hướng Vương Bình muốn thôi miên. Mồm của hắn khẽ nhếch lên, toàn bộ âm thanh chứa đựng đầy ma tính, hấp dẫn vọng ra bên tai của Vương Bình. Này, ngươi không được qua đây. Ngươi nếu như qua đây, là ngươi là con chó. Âm thanh dụ hoặc vang lên, Vương Bình mắt điếc tai ngơ như không thấy, lại cầm cục gạch trong tay đuổi theo lệ quỷ cao tầng, cười cười nói. Ê, hôm nay, ấy, giờ là con chó cũng được, con gì cũng được, có thể cùng quỷ huynh bàn luận. Sự thôi miên này chính là một thú vui lớn trong đời. Nào đến đây chơi nào. Thấy Vương Bình không bị thôi miên, lệ quỷ cao tầng bắt đầu khủng hoảng, vừa chạy vừa kêu gào. Này, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây, đừng có qua đây, đừng có qua đây mà. Lệ quỷ nhà cao tầng sợ hãi, thuộc tính cộng 1. Cùng lúc ấy, ở trong phòng quan sát camera, Lão Linh mặt mũi cổ quái, ngây ngốc nhìn camera giám sát. Đây là cái gì vậy? Là một người đuổi và một quỷ chạy. Lão Trần này, có phải là tôi hóa mắt hay không vậy? Lão Linh ngu ngơ hỏi. À, sao vậy Lão Linh? Lão Trần ánh mắt nhìn ra sang bên màn hình bên kia, đang say sưa ngon lành lên tiếng. Lão Linh chỉ vào màn hình camera. Hình như tôi thấy là Vương Đại Sư cầm một cục gạch đang lùa con quỷ kìa. Lão Linh, ông không có nhầm đâu. Vương Đại Sư đúng là tay đang cầm gạch đuổi quỷ. Ô kìa, cái con quỷ này chạy chậm thật đó. Chạy nhanh lên. Nếu không ngươi sẽ bị Vương Bình cầm gạch đập chết đó. Cố lên quỷ. Lão Trần lộ ra thần sắc khẩn trương. Theo lời nói và biểu lộ của Lão Trần, không phải là khẩn trương cho Vương Bình, mà là lo lắng cho con quỷ. Trong lúc hắn đang khẩn trương thì lệ quỷ nhà cao tầng cũng đang nghiến răng nghiến lợi mà chạy, nếu không khẳng định là sẽ bị Vương Bình đập chết. Nghe vậy, Lão Linh cũng lộn xộn. Chuyện xảy ra tối hôm nay đối với hắn mà nói, đây cũng tuyệt đối là chuyện điên cuồng nhất từ khi chào đời đến giờ. Hắn không chỉ là gặp quỷ, còn nhìn thấy quỷ bị người ta cầm gạch đuổi theo không buông. Điều quan trọng nhất đó là ở trên màn hình camera theo dõi, tựa hồ như con quỷ còn đang gào khóc. Lão Linh trước đây đã từng có một đoạn thời gian làm ở viện dưỡng lão, phục vụ bệnh nhân câm điếc, cho nên cũng đã học qua khẩu ngữ và ngôn ngữ tay. Lão nhìn miệng của con quỷ kia, liền biết nó đang nói gì. Xem khẩu hình có thể dịch ra, lệ quỷ nhà cao tầng đang kêu: "Bà mẹ nó, ngươi là con chó, ngươi là mất dạy." Sau khi phiên dịch ra được lời của lệ quỷ nói, lão Linh ngây ra như phỗng. Bị người ta truy đuổi, không có xin hô hào cứu mạng, mà lại hô mình là con chó, mình là đồ khốn nạn. Cùng lúc này, lão Linh nhìn chằm chằm cục gạch trong tay của Vương Bình thì đột nhiên giật mình. Thì ra cục gạch không chỉ có thể xây nhà, còn có cả tác dụng bắt quỷ. Càng nghĩ, lão Linh lại càng cảm thấy kinh ngạc. Cục gạch này trừ có thể có tác dụng xây nhà, còn có thể có tác dụng phòng thân. Phụ nữ cầm gạch có thể đề phòng sắc lang, ban đêm đến còn có thể dùng để đuổi quỷ. Đây quả nhiên là bộ phim Điệp Viên 007 bạn đời thật, là đòi mạng người 3000. Còn mẹ nó chứ, đây là thần khí mà. Quả nhiên đây là thần khí mà. Không được, lần này xong việc nhất định mình cũng sẽ phải đi kiếm một cục gạch vừa tay. Lúc này, ở trên tầng thượng của tòa nhà, Vương Bình đuổi theo lệ quỷ cao tầng. "Này, ấy, hãy xem, phép thuật thôi miên mạnh nhất của ta đây." Có tiếng con quỷ kêu lên thảm thiết, đầu rơi máu chảy be bét. Lệ quỷ nhà cao tầng đang tự hỏi vì sao thuật thôi miên của mình không dùng được thuộc tính cộng một. Bốp một tiếng, lệ quỷ nhà cao tầng bi phẫn, thân hình hư ảo ngã lăn ra đất. Vương Bình một bước đuổi kịp. Người đây là cái quái gì vậy?" Lệ quỷ nhà cao tầng suy yếu hỏi. Hắn không tin cục gạch trong tay của Vương Bình là cục gạch, bởi vì cục gạch này đập mình quá đau, cô mỗi một lần đập xuống đến nổ cả đom đóm mắt. "Đây là thượng cổ thập đại thần khí, người ta gọi là cục gạch." Vương Bình đáp lời, cầm cục gạch trong tay đã vỡ thành hai mảnh, lộ ra chất liệu đất ở bên trong. Lệ quỷ nhà cao tầng mắt nhìn chằm chằm cục gạch, mặt mũi không tin nổi. Đây thật sự là một cục gạch, là một cục gạch đường đường chính chính, không có bất kỳ chất bảo quản gì. Cũng à không, phải nói là không có vật liệu gì đặc biệt. Cùng lúc này Vương Bình mở miệng nói: "Người đó có thể chết trong tay của thập đại thần khí cục gạch này cũng là vinh hạnh của người đó." Lời nói vang lên, cục gạch cũng ứng tiếng mà bay tới. Lệ quỷ nhà cao tầng bị đập bốp một cái vào đầu, tan thành mây khói. Lệ quỷ nhà cao tầng trước khi chết có một loại cảm giác giải thoát, đồng thời cũng cảm thấy ủy khuất, sợ rằng hắn là con quỷ đầu tiên từ trước tới nay bị gạch đập chết, thuộc tính cộng 5. Làm xong hết thảy, Vương Bình cầm cục gạch ném qua một bên, đi xuống phòng quan sát camera. "Ai, được rồi, mấy người gửi video này cho nữ sĩ đi, sau đó bảo nàng chuyển tiền tới." "À, được rồi, cái này ta làm cho." Tại nhà của quan nữ sĩ, tối nay bà không có ngủ được, vẫn còn đang đợi tin tức ở cao ốc. Mặc dù biết Vương Bình đã giúp đuổi quỷ ở khách sạn Vạn Lệ Kinh Đô, nhưng bất quá đó cũng chỉ là tin đồn, quan nữ sĩ cũng không tin. Bà ta đang thấp thỏm chờ đợi. Nếu như quả thật ở khu nhà cao tầng của bà ta có những cái thứ không sạch sẽ, Vương Bình đuổi quỷ thì không nói, nhưng lỡ như bị quỷ giết, đến lúc đó tòa cao ốc lại vướng phải không ít sự tình rắc rối. Bỗng nhiên lúc này hộp thư trên máy tính vang lên. Khoan nữ sĩ vùng dậy xem xét là một đoạn video mà lão Linh gửi tới. "Khoan nữ sĩ, quỷ đã được diệt trừ, xin gửi tài khoản cho Vương Bình đại sư. Có chứng cứ video đuổi quỷ đây, nếu như không tin thì bà có thể tự đến mà xem. Đảm bảo đầu óc sẽ không còn choáng váng ở hiện trường nữa." Không kịp đợi mở ra video, khoan nữ sĩ khẽ nhếch miệng. "Này, ông xã, mau đến đây." Cho đến khi xem hết video, quan nữ sĩ kêu lên một tiếng: Ông xã, anh nhìn cái này, cục gạch lại có thể đập chết quỷ, thật sự là thần kỳ." Vương Bình diệt xong lệ quỷ cao ốc, sau đó chở Lão Linh và Lão Trần đi ăn khuya. Cùng lúc đó ở nhà trọ, phòng 201. Bây giờ là hơn nửa đêm, một người mặc trang phục hip hop mang theo hai thanh niên bấm khuyên tai đi vào trong gõ cửa nhà trọ của Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, Vương Bình tiên sinh có ở đây không? Tôi là thượng quan Kiến Quốc. Thượng quan Kiến Quốc đưa tay gõ gõ cửa. Cửa phòng từ từ mở ra. Thượng quan Kiến Quốc sững sờ, trừng to mắt. Con mẹ nó. Đây chính là Sở Lệ Lệ. Mấu chốt là bên cạnh Sở Lệ Lệ còn có hai con quỷ, một nữ quỷ, một là một nữ hài bị hồ quỷ nhập thân. Thượng quan Kiến Quốc tự nhiên nghĩ đến cái điều gì, lập tức sửng sốt. Vương Bình tiên sinh này khẩu vị cũng thật là nặng. Ê, người, yêu, quỷ, tất cả đều tụ tập đầy đủ. Chương 95. Hồng bao của tao bao. A Kiện tiên sinh, anh đi tìm Vương Bình sao? Vương Bình không có ở đây. Sở Lệ Lệ mở cửa. Trước đó không lâu, nàng đã gia nhập vào câu lạc bộ đuổi quỷ của chính phủ, sau đó dọn đến căn phòng sát vách nhà Vương Bình ở. Thế nhưng Sở Lệ Lệ dọn đến đây, ngoại trừ đi ngủ, cơ hồ đều ở bên nhà hắn. Người không có nhìn nhầm, chính là Lêu Lồng ở đây. Nàng suốt ngày cùng Hồ Giao và Trương Giao tụ tập với nhau, nghiễm nhiên trở thành một người, một yêu, một quỷ, ba tỷ muội thân thiết. Ngày hôm qua Vương Bình còn lầu bầu chửi cái quan hệ tam nữ này. Các cô có được, có tốt hay không? Chỉ bằng các cô tốt nhất là kết nghĩa ở vườn đào đi, giống như là Lưu Quan Trương á, hiện tại có nhân yêu quỷ ấy, là mộ phần kết nghĩa Kim Lan đi, tương lai nhất định sẽ trở thành một chuyện huyền thoại đó. Đối với vấn đề này, ngoại trừ Vương Bình, Sở Lệ Lệ, tam nữ, những người khác tự nhiên là không biết. Tỉ như hiện tại bọn thượng quan Kiến Quốc đi tìm Vương Bình, hắn đang cổ quái nhìn Sở Lệ Lệ, khóe miệng giật giật. Hơn nửa đêm, có ba nữ hài tử ở trong nhà của Vương Bình. Quả nhiên cái này thì biết trả lời làm sao. A Kiện tiên sinh, anh có chuyện gì gấp xong phải không? Bây giờ là 12 giờ, thượng quan Kiến Quốc muộn như vậy đến tìm Vương Bình, không cần nghĩ, khẳng định là có việc gấp. Nhẹ ho một cái, thượng quan Kiến Quốc hoàn hồn nói, là có một chút việc tìm Vương Bình tiên sinh hỗ trợ. Tôi muốn về kinh đô một chuyến, vừa vặn đi qua đây, cho nên lúc này mới phải tìm Vương Bình tiên sinh. Vương Bình không có nhà, vậy tôi phiền Sở Lệ Lệ tiểu thư giúp tôi nhắn lại một cái. Nếu như Vương Bình tiên sinh có hứng thú kiếm thêm thu nhập thì có thể gọi theo số điện thoại này. Phải càng nhanh càng tốt, sự tình có chút vội vàng đó. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp anh chuyển cho Vương Bình. Vậy thì tốt, tôi đi đã. Thượng quan Kiến Quốc để lại một tập danh thiếp, sau đó vội vã lên xe rời đi. Ở trên phố Bạch Liên Hoa, tại quán đồ nướng A Minh, Lão Trần, Lão Linh đang uống rượu nói chuyện phiếm với Vương Bình. Nhận được điện thoại của Sở Lệ Lệ, nàng nói với Vương Bình là vừa rồi thượng quan Kiến Quốc tìm. Ở trên tấm danh thiếp viết cái gì vậy? Vương Bình hỏi. Hắn biết rõ số điện thoại của kệ thượng quan Kiến Quốc, nếu như có chuyện gọi cho mình là được, không cần phải đích thân đến, mà lại là nửa đêm đến. Ở trên danh thiếp viết là cố vấn của tập đoàn Hắc Thủy, Dương Tiểu Vân. Tập đoàn Hắc Thủy. Vương Bình lẩm bẩm, cái tên này dường như hắn nghe qua ở đâu. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng Lão Trần và Lão Linh ở bên cạnh đều nghe thấy, giật mình. Ê, tập đoàn Hắc Thủy, Vương Bình đại sư, tập đoàn Hắc Thủy tìm cậu sao? Vương Bình, người nói là tập đoàn Hắc Thủy. Các người biết tập đoàn Hắc Thủy sao? Đương nhiên là biết chứ. Ê, lúc còn tham gia quân ngũ, ta cũng biết đây chính là tập đoàn lính đánh thuê người ngoại quốc nổi tiếng. Vương Bình kinh ngạc. Là tập đoàn lính đánh thuê? Lập tức dường như có một đạo linh quang lóe lên trong đầu, Vương Bình nhớ ra tập đoàn Hắc Thủy này là gì. Đây là một trong số 3 công ty lớn hợp tác cùng với nước Mỹ làm trong ngành bảo vệ. Ở trên danh nghĩa là một công ty quân sự tư nhân, là một công ty cố vấn an ninh. Thế nhưng trên thực tế, tập đoàn Hắc Thủy này là một trong những công ty lính đánh thuê nổi danh nhất thế giới. Công ty này cũng không chỉ là thuê lính đánh thuê làm vệ sĩ, còn có thể là bồi dưỡng, luyện tập cho lính đánh thuê. Nghe nói chỉ cần ngươi đủ tiền, tập đoàn Hắc Thủy có thể bồi dưỡng cho ngươi trở thành một lính đánh thuê đỉnh cấp. Trước kia Vương Bình lúc mới lên cấp 3, nghĩ đến đó mình còn muốn tham gia, đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết đô thị. Hắn rất yêu thích lính đánh thuê, thậm chí đã lên Baidu để tìm cụm từ lính đánh thuê. Cũng chính là lúc đó Vương Bình đã thấy được tập đoàn Hắc Thủy. Tập đoàn Hắc Thủy này tìm mình làm gì? Chẳng lẽ bây giờ tập đoàn Hắc Thủy không chỉ phát triển ngành lính đánh thuê mà còn đổi nghề phát triển cả đạo sĩ đánh thuê sao? Vương Bình trong đầu hiện lên một bộ hình ảnh cổ quái, một đám đạo sĩ thân mặc đạo phục, trên lưng đeo súng máy, vai khiêng súng phóng lựu, sau đó hô to, giơ tay lên, tước vũ khí, nếu không sẽ giết. Sau đó sau khi địch nhân bỏ vũ khí, chúng đạo sĩ điên cuồng đột ngột bắt tới địch nhân. Trong đó có một đạo sĩ đi đến trước mặt của một kẻ địch sắp chết nói: "Ê, thật xin lỗi, ta là lính đánh thuê." Đối với việc này, tập đoàn Hắc Thủy tự động tìm mình, Vương Bình cũng sinh ra một tia hứng thú. Ăn xong một chuỗi xiên thịt dê nướng, Vương Bình nói: "Lão Linh, sự tình thực hiện nguyện vọng của lão đầu, ông giúp tôi xem xét kỹ một chút, có tin tức gì thì báo với tôi." Được. So với tập đoàn Hắc Thủy thì Vương Bình càng hứng thú với việc thực hiện nguyện vọng truyền thuyết đô thị. Bất quá nguyện vọng này giống như là nhằm vào học sinh cấp 2 và cấp 3. Mình, lão Trần và lão Linh đều là người lớn, muốn tự mình thực hiện nguyện vọng của lão đầu sợ là không có dễ. Cho nên nguyện vọng này tạm thời để qua một bên, trước hết xem việc của tập đoàn Hắc Thủy. "Lão Trần, lão Linh, các người làm sao lại biết tập đoàn Hắc Thủy?" Vương Bình đột nhiên hỏi. "Mình biết tập đoàn Hắc Thủy là bởi vì từ hồi cấp 3 nghiên cứu trên Baidu. Còn lão Trần và lão Linh tại sao lại biết rõ như vậy? Đây là hai vị đại thúc trung niên." Lão Linh không có mở miệng, trực tiếp nhìn sang bên lão Trần, giống như đem vấn đề này ném cho lão Trần. Lão Trần cũng không có giấu giếm: "Bởi vì trước đó ta có một người bạn làm lính đánh thuê ở tập đoàn Hắc Thủy. Hồi trước ta cùng ăn lẩu với hắn, bất quá nghe nói hắn cũng bỏ không làm nữa rồi." Vương Bình ngây người, thần sắc cổ quái. Mẹ nói chứ, hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi lão Trần này có phải là Google hay không. Tại sao ai hắn cũng biết mà toàn là những người có nét đặc thù, bây giờ đến cả lính đánh thuê cũng quen. "Này, ông làm sao mà lại quen lính đánh thuê?" Vương Bình hỏi. "Không thể nào tưởng tượng nổi, một đại thúc đầu chọc, người béo nung lúc, làm sao lại thân quen với lính đánh thuê được?" Lão Trần nói. "Ê, nói đến cũng là trùng hợp thôi. Thời điểm nói chuyện ở trên diễn đàn ta quen hắn." Nghe vậy, Vương Bình lập tức vỗ vỗ tay nói: Lão Trần có khi lúc nào dạy tôi cách nói chuyện phía mà trên các diễn đàn đi, để tôi còn tán gái." Sau khi về nhà, Vương Bình cầm lấy danh thiếp trên tay của Sở Lệ Lệ. Danh thiếp cũng không phải là giấy bình thường, mà là một tấm thẻ kim loại đen, chất liệu được kẹp vải mềm, khảm viền vàng. Lúc này, tam nữ cũng đã đi đến vây quanh. Liên quan đến sự tình tập đoàn Hắc Thủy, Sở Lệ Lệ giúp cho Vương Bình lên Baidu search qua thông tin về tập đoàn Hắc Thủy. Sau khi biết được sự tình của tập đoàn Hắc Thủy, Vương Bình cầm danh thiếp lật qua lật lại. Tam nữ cũng không khỏi hiếu kỳ: "Vương Bình, ngươi nhìn ra cái gì sao?" "Có." "Nhìn ra cái gì?" "Tấm danh thiếp này á, sợ rằng rất là đắt." Nói xong, Vương Bình gãi gãi cằm. "Danh thiếp này, cái thiếp vàng ở bên cạnh khảm kia là vàng ròng. Ở mép kia là khảm kim cương. Ở trên danh thiếp viết hoa hạ ẩn thế, đỉnh cấp, ngàn năm đạo thống, là người truyền thừa Vương Bình. Đó, bây giờ là tôi muốn in một tấm danh thiếp như vậy. Này các người đừng nghĩ là tôi khoe khoang. Các người sai rồi, là tôi thật sự khoe khoang đó." Tam ngự nữ nghe đến đây thì cạn lời với tên này. Chương 96: Tập đoàn Hắc Thủy. Tại tập đoàn Hắc Thủy, tại công ty lính đánh thuê của nước Mỹ. Công ty kia là hoạt động ở rất nhiều quốc gia, gần đây đã ký một món hợp đồng với Hoa Hạ, muốn bảo vệ một vị lão nhân. Vị trí vô cùng phức tạp. Sau khi nhận được hợp đồng, mỗi một tên lính đánh thuê sẽ thu được một khoản thù lao lớn. Quanh năm lăn lộn trên đầu dao mũi súng, trải qua lếm máu tươi mà sống được, cho nên đám lính đánh thuê cầm tờ hợp đồng đơn giản, nhẹ nhõm. Phải biết, đây không phải là nước Mỹ, không phải là mỗi ngày ra ngoài ngồi xe buýt, còn phải lo trên xe buýt có bom hay không. Nhìn thấy xem trên đường có người nào mặc trang phục Ả Rập hay không, có tiện tay ném cái ba lô bên đường hay không. Nếu như có ném mà hô lên Allah Samud một cái thì thôi, liều mạng mà bỏ chạy. Nơi đây là Trung Quốc, là nơi một trong số những quốc gia an toàn, không cần lo lắng xe buýt có bom. Nếu như có trông thấy người Ả Rập có ném túi thì cũng chỉ bình tĩnh nhặt lên, hướng người Ả Rập nọ nói một tiếng: tiên sinh, ba lô của ngươi. Ngay từ đầu, nhóm lính đánh thuê này có rất nhiều. Người phụ trách tập đoàn Hoa Hát Thủy ở Hoa Hạ hỏi Dương Tiểu Vân, nàng cũng đã sẵn sàng chọn tuyển ra 10 tên lính đánh thuê để làm bảo vệ cho Trương lão gia tử. 10 tên lính đánh thuê này cũng không ngoại lệ, đều là lính đặc chủng xuất sắc, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bảo vệ một lão gia tử đối với người 10 người này mà nói giống như đơn giản là canh nhà chòi. Ấy thế nhưng Dương Tiểu Vân đang nghĩ là như vậy, nhưng sau khi 10 tên lính đánh thuê đi bảo vệ Trương lão gia tử về, đừng nói là nhiệm vụ bảo vệ 1 tháng, 13 ngày, 10 tên đã chết mất 5. 10 tên lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú như vậy, có thể tiện tay khống chế cả một thành thị, tinh thông các loại thủ thuật giết người, ẩn nấp, truy kích, lục soát. Ấy vậy mà trong 3 ngày lại chết một nửa. Tình huống như thế này cũng nằm ngoài dự định của Dương Tiểu Vân. Mặc dù là tập đoàn Hắc Thủy cũng chấn động, hoài nghi liệu rằng có phải là cơ quan an ninh của chính phủ, mật vụ đã xuất thủ. Sau khi xảy ra chuyện, đã tìm đến bệnh viện hỏi thăm những tên lính đánh thuê còn sống. Dương Tiểu Vân chấn kinh. 5 tên lính đánh thuê đều không ngoại lệ, trả lời giống nhau. Bọn họ bị quỷ tập kích. Không sai, không phải là người mà là bị quỷ tập kích. Một nữ quỷ thân mang hồng y đem 10 tên lính đánh thuê này giết đi mất một nửa. Nếu như không phải là một tên lính đánh thuê trong đó ưa thích đạo thuật văn hóa quỷ thần của Trung Quốc, tìm hiểu tri thức dân gian đuổi quỷ của Trung Quốc, kịp thời đem đến một con chó đen, giết máu chó đen, lấy máu hất vào nữ quỷ để cho nữ quỷ hoảng hốt mà bỏ chạy, không thì mọi người chắc chắn đã phải chết. Thật sự là có quỷ đó, trên đời này có quỷ đó. Tên lính đánh thuê còn sống sót run rẩy. Hắn nhìn tận mắt thấy nữ quỷ trước mặt, một nữ quỷ sống sờ sờ xé nát bàn tay của bạn hắn xuống, một tay xuyên thủng móc trái tim của bạn hắn ra. Cục diện lúc ấy có thể nói là hiện trường vô cùng ma quỷ. Sau khi biết được tin tức, Dương Tiểu Vân đem cấp bậc của nhiệm vụ tăng lên đến cấp cao nhất. Đồng thời, sử dụng mạng lưới tình báo của tập đoàn Hắc Thủy, triệu tập đến một đám lính đánh thuê rất đặc biệt. Mấy chục năm gần đây, sự kiện linh dị tăng hơn. Đây không phải chỉ trong phạm vi của Trung Quốc, mà là phạm vi toàn thế giới. Lập tức, chính phủ các nước cùng với một số ban ngành đặc biệt, cùng với một nhóm người nhỏ, bắt đầu thông chi với nhau là trên thế giới này có sự tồn tại của quỷ. Tập đoàn Hắc Thủy là một công ty lính đánh thuê khổng lồ. Lấy việc giết người làm kiếm ăn, tự nhiên cũng hiểu biết những bí mật và những sự tình mà ít người biết, trong đó bao gồm cả việc quỷ có tồn tại. Vì vậy, tập đoàn Hắc Thủy cũng muốn thu thập đuổi quỷ thuật, muốn bồi dưỡng nhân sĩ bắt quỷ. Thế nhưng hiệu quả rất nhỏ, bởi vì loại kỹ thuật như vậy, quốc gia không thể nào để lộ ra ngoài, cho dù là nước Mỹ cũng như vậy. Mặc dù như thế, tập đoàn Hắc Thủy mặc dù không hoàn toàn có thể tự chủ bồi dưỡng được người bắt quỷ, bất quá qua mạng lưới tình báo cũng sẽ có thể biết được một số nhân sĩ đuổi quỷ. Những nhân sĩ này đều là tán tu, có nhân sĩ của Trung Quốc, cũng có nhân sĩ của ngoại quốc. Lần này Dương Tiểu Vân triệu tập đám lính đánh thuê chính là nhân sĩ đuổi quỷ. Hết thảy có 20 người, trong đó có 5 người là tập đoàn Hắc Thủy bỏ ra tiền giá cao mà thuê, trở thành nhân sĩ đuổi quỷ của tập đoàn. 7 người khác thì chính là tán tu, không muốn trói buộc, nhưng dưới sự hấp dẫn của thù lao cao cũng đến để đuổi quỷ. Điều đáng nhắc tới là nhân sĩ đổi quỷ của tập đoàn Hắc Thủy đều là người ngoại quốc. Đạo sĩ của Trung Quốc căn bản coi nhẹ tiền bẩn tiền bạc, bởi vậy cũng không cần giải thích, có lẽ cũng hiểu. 10 tên nhân sĩ đuổi quỷ người ngoại quốc đi đến làm cho Dương Tiểu Vân cũng buông lỏng một hơi. Có những người này ở đây chẳng phải là giết quỷ sẽ dễ như trở bàn tay ấy, thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Ngày thứ 5 bảo vệ Trương lão gia tử, Hồng Y nữ quỷ lại xuất hiện. 10 tên nhân sĩ đuổi quỷ đều sử dụng bản lĩnh của mình, cũng không thể nào khống chế được Hồng Y nữ quỷ. Kết quả có thể nghĩ, đừng nói là bắt quỷ, tính mệnh cũng có vấn đề. 10 nhân sĩ đuổi quỷ thì có đến 8 người bị Hồng Y nữ quỷ giết tại chỗ, có 2 người sống sót. Mà 2 người này sống sót là nhờ vào một tán tu người Trung Quốc đã dùng máu chó đen miễn cưỡng bức nữ quỷ rời đi. Đến bây giờ đám người này mới phát hiện, ngoài máu chó đen, cơ hồ là Hồng Y nữ quỷ này không chịu bất kỳ công kích nào. Ấy thế nhưng máu chó đen cũng chỉ có thể đuổi chứ không có thể giết. Tình huống lại một lần nữa vô cùng thảm liệt. Dương Tiểu Vân nhức đầu không thôi. Cấp trên của tập đoàn Hắc Thủy cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ai có thể ngờ tới tập đoàn Hắc Thủy đại danh đỉnh đỉnh lần này lại gãy cánh ở Trung Quốc. Trước đây tập đoàn Hắc Thủy cũng không phải là chưa bao giờ gặp phải yêu ma quỷ quái. Đa số trong tình huống này đều bị tập đoàn Hắc Thủy gọi những nhân sĩ bắt quỷ ra giết chết. Chưa bao giờ phát sinh tình huống như thế này cả, chết đến 8 nhân sĩ đuổi quỷ. Đối với tập đoàn Hắc Thủy trọng danh dự, không muốn phá hỏng tên tuổi, một lần nữa bỏ ra một số tiền lớn muốn thuê thêm nhân sĩ đuổi quỷ. Đồng thời tập đoàn Hắc Thủy cũng muốn tìm thêm tuyển thêm nhân sĩ đuổi quỷ chính thức gia nhập. Bọn họ muốn tìm một nhân sĩ đuổi quỷ thật sự cường đại, từ trước tới nay chưa bao giờ thua trận. Cách làm đó là dưới sự cố vấn của Dương Tiểu Vân, tất cả trông cậy vào nàng. Đã qua 2 lần kinh nghiệm thê thảm, Dương Tiểu Vân đối với việc tập đoàn Hắc Thủy phái người đến một lần nữa cũng không có hy vọng. Nàng vụng trộm kể cho một nhân sĩ đuổi quỷ của chính phủ Trung Quốc, chính là Thượng Quan Kiến Quốc, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Đáng tiếc Thượng Quan Kiến Quốc bởi vì chấp hành lệnh của chính phủ cho nên biểu thị là lực bất tòng tâm. Bất quá Thượng Quan Kiến Quốc cũng giới thiệu cho Dương Tiểu Vân về Vương Bình. Hắn nói với Dương Tiểu Vân trong mấy ngày này xuất hiện một người tên là Vương Bình, có lẽ sẽ có thể gọi điện thoại cho nàng. Chỉ cần Dương Tiểu Vân đưa ra thủ lao lớn, Vương Bình nhất định sẽ giúp đỡ. Sáng ngày hôm nay, Dương Tiểu Vân nhận được điện thoại. Tập đoàn Hắc Thủy phái tới 5 tên nhân sĩ đuổi quỷ, trong đó bao gồm cả Vương Bài đuổi quỷ, nhân sĩ Andrew của tập đoàn Hắc Thủy. Trong lúc nàng chuẩn bị đến sân bay đón người, chuông điện thoại di động vang lên, là một người không lưu số. Alo, tôi là Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân nói vào điện thoại. Sau một khắc, đầu bên kia chuyển đến âm thanh của Vương Bình. Xin chào, tôi tên là Rambo. Một cái tên nhắc đến lính đánh thuê, là một nhân vật chính trong bộ phim First Blood. Chương 97. Con mẹ nó chứ, Bin Laden chính là cha ngươi. Tại phi trường quốc tế Bằng Thành, Vương Bình cùng Dương Tiểu Vân đi xe hơi Lincoln bước ra. Vương Bình tiên sinh, chờ tôi đón xong bọn Andrew sẽ cùng đi về nhà của Trương lão gia tử. Dương Tiểu Vân cười nói. Vừa rồi Vương Bình đã gọi điện cho Dương Tiểu Vân. Sau khi một phen liên lạc, Dương Tiểu Vân biết rõ thân phận của Vương Bình chính là vị đạo sĩ đỉnh cấp mà Thượng Quan Kiến Quốc đã giới thiệu. Biết được Vương Bình ở rất gần sân bay quốc tế, cho nên Dương Tiểu Vân đi đón Vương Bình trước, sau đó cùng nhau đến phi trường quốc tế. Andrew là Vương Bài đuổi quỷ của tập đoàn Hắc Thủy, tuổi chừng 30, là một bộ tóc vàng, đeo kính râm, gần đây làm việc rất tốt, rất có hiệu quả. Hắn cũng không giống như những lính đánh thuê khác, hắn là lính đánh thuê đuổi quỷ. Lúc này Andrew cùng với 4 tên lính đánh thuê của tập đoàn Hắc Thủy cùng với 4 nhân sĩ đuổi quỷ khác đi xuống phi cơ. Có ta ở đây rồi, các người không cần tới. Andrew hướng về phía 4 nhân sĩ đuổi quỷ nói. Nghe được lời này, 4 tên nhân sĩ đuổi quỷ trợn mắt. Andrew này quả nhiên là như lời đồn, rất là cường hoành, ương ngạnh, kiêu ngạo. Không để ý tới nhãn thần của 4 người, Andrew tháo kính râm xuống, nhìn quanh cửa kiểm an. Dương Tiểu Vân đâu? Đúng lúc này Dương Tiểu Vân và Vương Bình đi tới, nàng cũng vấn an bọn Andrew. Vương Bình cũng tiến lên, thân thiết hỏi han. Ngươi đi cùng ai vậy? Ta đã nghe nói qua ngươi. Ấy. Nói xong, không kịp để cho người này hoàn hồn, Vương Bình nhìn sang tên lính đánh thuê. Ta cũng nhận ra ngươi. Này, ngươi có phải là tên lính đánh thuê đã vứt quần ở lại bên bờ hồ Đại Minh, trêu cợt con ma ra? Viên lính đánh thuê kia khuôn mặt liền ngây ngẩn, nhìn về phía bên cạnh. Tên lính đánh thuê ở trên tay có xăm hình một con mãng xà rất đáng sợ. Vị này thần sắc giật mình tối tăm. Bọn ta bao giờ mà lại vứt cả cái quần? Còn mẹ nó chứ, bọn ta là lính đánh thuê ẩn thế cơ mà. Không đợi tên lính đánh thuê xăm chỗ trả lời, Vương Bình đã cầm tay của tên lính đánh thuê xăm mình con rắn. Huynh đệ, ngươi cũng quá là làm trò. Nào có lính đánh thuê nào dùng hình xăm như vậy đâu. Lính đánh thuê là phải dùng giấy dán cho người ta mới chất. Ai, ngươi xem, rõ ràng đây là loại giấy dán một lần, dính ướt là sẽ bị phai mờ. Tên lính đánh thuê xăm hình con rắn đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra giận dữ. Còn mẹ nó chứ, đây là cái gì? Lại nói hình xăm trên tay của mình là hình xăm dán giấy. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là xăm sao? Chứ đâu phải là giấy dán dùng một lần. Trong lúc tên lính đánh thuê hình xăm con rắn muốn nổi giận, Vương Bình lại tiếp theo làm cho hắn trợn mắt há mồm. Ngón tay của hắn chấm chấm nước bọt, lập tức cọ cọ vào hình xăm. Hình xăm con rắn bị xóa đi. Còn mẹ nó chứ, còn mẹ nó chứ. Tên lính đánh thuê xăm hình con rắn gào lên một tiếng. Bọn Andrew ánh mắt cũng muốn trợn lên, những người khác càng nghẹn họng chân chối. Còn mẹ nó chứ, thật sự là cọ đi thì đầu con rắn đã bị phai mờ. Chỉ một thoáng, mọi người lâm vào yên tĩnh như chết. Nhìn xem, con rắn không có đầu, chỉ có thân. Đám người khóe miệng giật giật, cùng nhau nhìn về tên lính đánh thuê xăm mình. Mỗi một người nhãn thần đều giống nhau, rõ ràng là đang cố gắng sỉ nhục tên lính đánh thuê xăm rắn này. Tên lính đánh thuê có hình xăm, mặt tím như gan heo, thật sự là có chút ngây ngốc. Bởi vì không ai rõ ràng hơn hắn, hình xăm này là hình xăm thật, chứ không phải là giấy dán. Nếu như hình xăm thật thì tại sao chỉ một miếng nước bọt đã có thể xóa sạch? Thật tình hắn không biết. Vương Bình sử dụng chính là sát khí của Trảm Mã Đao, lấy sát khí để cọ sạch hình xăm. Người nói bậy nói bạ, đây rõ ràng là hình xăm, làm sao có thể là giấy dán? Lời còn chưa dứt, Vương Bình đã cắt lời. Nếu như không phải là giấy dán, tại sao ta vừa mới cọ đã phai đi? Ngươi xem. Trong lời nói, Vương Bình lại một lần nữa chấm ngón tay cái, xoa xoa lên hình xăm con rắn. Lần này là xoa ở vị trí 7 tấc. Thân rắn bị xóa đi một mảnh. Toàn bộ bá khí của hình xăm mãng xà biến thành con rắn cụt đầu, cùng với con rắn bị chặt đi 7 tấc. Lúc này tên lính đánh thuê ngây ngẩn, đám người cũng nhìn nhau. Hôm nay thật sự là một ngày quái dị. Lại có lính đánh thuê dùng hình xăm làm giấy dán. Còn mẹ nó chứ, quan trọng là còn bị người ta bóc mẽ. Lông mày của Andrew cau lại. Tên lính đánh thuê này là do hắn mời đến, bây giờ hắn mất mặt, tất nhiên mình cũng mất mặt. Hắn nhìn về tên lính đánh thuê có hình xăm nói. Lính đánh thuê đều mất mặt mũi. Hey, ban đêm đi xăm một cái hình thật cho ta. Huynh đệ à, lời này ta không thích nghe đâu. Chính ngươi cũng là hình xăm có giấy dán mà, ngươi tại sao lại đi nói người khác? Vương Bình đột nhiên chen vào, chỉ con sói ở trên cánh tay của Andrew. Đây là một hình xăm rất sống động như thật, là một con sói hoang vô cùng bá khí. Andrew sững sờ, lại lộ ra bất mãn. Ngươi nói đùa cái gì? Hình xăm này của ta là thật đó. Ừ, con mẹ. Andrew ngây ngốc, đám người nhếch miệng, toàn trường yên tĩnh như chết. cọ cọ liền mất. Hình xăm con sói đẩy bá khí trên cánh tay của Andrew. Một đôi mắt con sói, ánh mắt vô cùng uy hiếp, bị Vương Bình chấm nước bọt cọ cọ. Lúc này đầu con sói trên cánh tay của Andrew cũng không còn bá khí nữa, trở thành một con sói mù, trông lại có vẻ buồn cười. Người đó, người cũng còn dùng hình xăm giấy dán lại còn gì nữa. Ấy, đề nghị sau này mua hình xăm chất lượng tốt một chút, đừng có để cho người khác nhận ra, thật là xấu hổ. Vương Bình ghét bỏ nhìn Andrew. Andrew á khẩu không nói được, trong lòng ngoại trừ mộng bức thì cũng chỉ có mếu máo. Hình xăm con sói này là hắn dùng rất nhiều tiền để xăm, bây giờ bị người ta cọ đi mất con mắt. Đúng lúc này Vương Bình liếc nhìn những người khác. Người ngoại quốc không giống như người Trung Quốc, có rất nhiều người đều có hình xăm, nhất là loại người như lính đánh thuê. Toàn thân đều là xăm chi chít. Vù một cái, hắn nhanh chóng cọ lên tay của tất cả mọi người ở đây, xoa xoa cọ cọ, làm cho đám người hoảng hốt. Cho dù là bọn họ nghĩ rằng Andrew và tên lính đánh thuê xăm hình rắn kia là dùng giấy dán lên, nhưng bọn họ cũng không dám cho Vương Bình cọ cọ. Có trời mới biết liệu có thể làm mờ hình xăm của mình hay không. Người đến cùng là ai? Andrew mặt đỏ tía tai nhìn chằm chằm Vương Bình. Ta sao? Ta là một người chuyên kỳ cọ tắm rửa ở Trung Quốc. Ngoại hiệu của ta là Tha Cốt Dương Hôi. Trường 98, huấn luyện viên, ta muốn chơi bóng rổ. Ở bên trong xe Lincoln, Vương Bình, Andrew và bọn Dương Tiểu Vân ngồi đây, có thể phát hiện được một màn vô cùng kỳ diệu. Chính là Dương Tiểu Vân, nàng không dám ngồi cùng một chỗ với Vương Bình, là bởi vì bọn họ có vẻ rất sợ tên tâm thần này. Hắn đắc thủ là có độc, tùy tiện cọ cọ hình xăm trên người người khác liền có thể xóa đi được. Lúc này, qua miệng của Dương Tiểu Vân, đám người này mới biết thân phận của Vương Bình. Vương Bình là đến từ một đạo sĩ thế gia đã có truyền thừa ngàn năm tại Trung Quốc, Vương gia. Trung Quốc dù sao cũng là một quốc gia cổ xưa thần bí, có nền văn hóa vô cùng dày đậm. Cho dù là hộ quốc đuổi quỷ hay là gì thì người ta luôn luôn tôn kính. Không cần thiết phải mời hắn, có ta ở đây, chỉ cần một lệ quỷ, có một ta giết một. Andrew hử lạnh, bất mãn, nhìn thấy Dương Tiểu Vân mời Vương Bình đến. Vương Bình không nói, chỉ là giơ ngón tay cái, nhìn về phía ngón tay cái thổi mạnh một cái. Dương Tiểu Vân giờ khóc giờ cười, trong đầu lại vang lên lời của Thượng quan Kiến Quốc nói. Khi đó, mình thỉnh cầu Thượng quan Kiến Quốc hỗ trợ, Thượng quan Kiến Quốc đề cử Vương Bình. Đã từng nói qua, Vương Bình tiên sinh này rất bá đạo. Hiện tại nàng mới hiểu vì sao Thượng quan Kiến Quốc lại nói như vậy. Rất nhanh, xe Lincoln dừng ở một tòa biệt thự. Biệt thự này rất lớn, chiếm diện tích rất rộng. Tòa kiến trúc trông rất xa hoa, hiển thị rõ là khí thế của chủ nhân. Đám người đi vào trong biệt thự, đã có người ra đón, đưa bọn họ đi vào trong một căn phòng biệt thự bằng gỗ. Ở bên trong đại sảnh, có một vị lão nhân đã ngồi đó. Xung quanh phải có đến 8-90 nhân viên bảo vệ. Lão nhân kia rất béo, có khi cũng phải đến 200 cân, béo đến không thấy cằm đâu, khuôn mặt tròn vo, làm cho người ta nhìn mà chán ghét, nhưng lại có khí chất hiền lành. Đôi mắt của lão híp lại, phảng phất như là ông Phật Di Lặc vậy. Vương Bình vừa một khắc nhìn thấy lão, không khỏi sững sờ. Lúc này, lão béo được một người hầu đỡ dậy, đi đến trước mặt của mọi người. Lão béo cười cười, cảm phiền các vị bảo vệ ta. Hắn biết rõ, lần này lại là một nhóm lính mà tập đoàn Hắc Thủy mời đến bảo vệ mình. Trương lão gia tử. Dương Tiểu Vân nhìn về phía lão béo, sau đó đưa tay giới thiệu. Mấy vị này là lính đánh thuê của tập đoàn Hắc Thủy. Vị này là Andrew, là một nhân sĩ đuổi quỷ chưa bao giờ thất bại ở tập đoàn. Andrew giơ tay kín đáo nói, Trương lão gia tử yên tâm, có ta ở đây thì con quỷ không thể tổn thương được ngài. Đây cũng là một vị chủ nhân có tiền, quan hệ tốt, nó không chừng có thể kiếm thêm một chút. Sau đó, Dương Tiểu Vân giới thiệu lần lượt từng lính đánh thuê, mỗi một người đều đáp lời mỉm cười. cho đến khi giới thiệu đến Vương Bình: Trương lão gia tử, vị này là... Không kịp để cho Dương Tiểu Vân giới thiệu, Vương Bình tiến lên vỗ vỗ nhẹ cằm của Trương lão gia tử. Huấn luyện viên, ta muốn chơi bóng rổ. À, ta là Miss Sui Sô đó. 10:30 buổi tối, Vương Bình, Andrew cùng với 4 tên nhân sĩ đuổi quỷ và 4 tên lính đánh thuê đi theo Andrew xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Bọn họ đang hướng một tòa cao ốc ở cách đó không xa. Căn cứ vào vị nhân sĩ đuổi quỷ lần trước còn sống sót kể lại, hồng y nữ quỷ sau khi bị hất máu chó đen chính là trốn tới khu tòa nhà này. Tòa nhà này là một viện lạc độc lập, ưu nhã, có 4 tầng lầu. Ở bên trong có bể bơi, có phòng massage, có rạp chiếu phim, những công trình để thư giãn. Dựa theo hồng y nữ quỷ bị tạt máu chó đen lần thứ 2 tập kích người, hiện tại không sai biệt lắm, nàng bị máu chó đen tấn công, đang muốn bài trừ đi công hiệu của máu chó đen, nhất định một lần nữa sẽ xông ra hại người đó. Andrew bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bình đang một mình đi vào trong lạc viện. Này, ngươi làm gì? Thì đi đuổi quỷ chứ làm gì. Ngươi muốn một mình đến? Sao? Vậy không được sao? Andrew cạn lời. Cuối cùng hắn cũng không ngăn cản Vương Bình. Dù sao, hắn cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ Vương Bình. Vương Bình rời đi, Andrew cười lạnh. Hắn chết chắc. Âm thanh vừa nói, 4 người đuổi quỷ khác cùng với 4 tên lính đánh thuê thần sắc nghi hoặc. Tại sao Andrew lại tự tin như vậy? Tựa hồ đã dự liệu trước Vương Bình hẳn chết không nghi ngờ. Tại sao vậy? Có người hỏi. Andrew mắt nhìn người này, kiêu ngạo nói. Chẳng lẽ người chưa từng xem phim ma hoặc là tiểu thuyết ma quỷ sao? Phàm là nhân vật chính và vai phụ cùng nhau đi bắt quỷ, chỉ cần vai phụ tách ra khỏi nhân vật chính, một khi vai phụ lạc một mình, hắn chắc chắn phải chết. Đám người nghe vậy thì cạn lời. Đi theo ta, đừng có lạc đó. Andrew lên tiếng, bắt đầu hướng về một mặt khác của đại viện. Mọi người đều im lặng. Con mẹ nó chứ, người lại tự cho mình là nhân vật chính hay sao? Mặc dù trong lòng thầm oán trách, nhưng đám người này cũng không có phản đối, bởi vì thực lực của Andrew mạnh hơn bọn họ. Ở trong một bể bơi của khu này, bây giờ đã là nửa đêm, bởi vì liên quan đến hồng y nữ quỷ, toàn bộ khu này không có một bóng người, im ắng đến đáng sợ. Bể bơi yên lặng, mặt nước tĩnh lặng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phản xạ lại mặt nước long lanh. Vương Bình đứng ở bên cạnh bể bơi, nhìn phạm vi xung quanh. Ở bên bể bơi có một cái bàn màu trắng, ở trên ghế còn có một cái khăn tắm. Không biết tại sao, trong đêm yên tĩnh, bể bơi không người, mọi thứ trông rất bình thường, ấy nhưng lại lộ ra cảm giác quỷ dị. Ở trên ghế đặt cái khăn tắm, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Tại sao bể bơi không có người mà lại có một cái khăn tắm? Đang nhìn mặt gương sáng, lóng lánh, tĩnh lặng, cảm giác quỷ dị tràn ngập. Phảng phất một giây, dường như sẽ có một cánh tay trắng bạch thò ra kéo người vào trong bể bơi. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Vương Bình quay đầu, nhìn lên lầu 2. Là tiếng kêu thảm thiết của một nhân sĩ đuổi quỷ. Hắn nhanh chóng chạy lên lầu 2. Ở bên trong một căn phòng sòng bạc mini, Vương Bình chạy tới hiện trường, đẩy cánh cửa mở ra. Đập vào mắt là một cái bàn đánh bạc to. Ở bên trên có một hồng y nữ tử mặc váy trông rất có phong vận. Nàng giống như là nữ hoàng Cleopat cổ đại, yêu dã diễm lệ, đẹp làm cho lòng người ta run rẩy. Nữ tử ngồi trên cái bàn đánh bạc, nghiêng chân, váy đỏ đong đưa, lộ ra cặp đùi trắng nõn như ẩn như hiện, không một tì vết, làm cho người ta ngo ngoe muốn động. Lúc này, bọn Andrew như là chó hoang lè lưỡi quỳ gối trước mặt nữ tử. Bọn họ giống như là con chó trung thành, trong mắt lộ ra ái mộ nồng đậm. Ánh mắt không chớp, nhìn chằm chằm lên nữ nhân váy đỏ. Ở bên cạnh, có một vị nhân sĩ đuổi quỷ đã nằm trong vũng máu. Nữ tử tuyệt diễm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt làn thu thủy đảo qua. Bờ mi cong cong, môi đỏ như máu. Nàng giơ ngọc thủ, ngoắc ngoắc tay với Vương Bình. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu. Tỷ tỷ rất ưa thích ngươi. Đến đây với tỷ tỷ nào. Này, ngươi gọi ai vậy? Vương Bình hỏi. Ta gọi ngươi đó, tiểu đệ đệ. Nghe vậy, Vương Bình lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu nhìn xuống dưới hông. À, tiểu đệ đệ của ta đó. Này, đang gọi ngươi đó, ngươi phản ứng xem nào, đừng để cho người ta chờ. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy thì sững sờ. Nữ tử tuyệt diễm, ngây ngốc, thuộc tính cộng một. Cùng lúc đó, Vương Bình ở phần dưới dường như có hồi đáp, có chút động động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử tuyệt diễm. Vị tiểu thư, tiểu đệ của ta muốn nói với ngươi là nó rất tôn kính người đó. Nữ tử mặt mũi ngơ ngác, trong đầu nghĩ, có một chút cứng rắn mà lại nói là tôn kính, thuộc tính cộng một. Chương 99, còn mẹ nó chứ, cái gì là gay? Nữ tử giật mình, không nghĩ tới mình lại bị người ta đùa cợt. Vương Bình dường như không nhìn thấy, lập tức hất hất cái thằng tiểu đệ của mình. Này vị tiểu thư này, tiểu đệ đệ của ta nói với ta, nó muốn nhắn với người bốn chữ là cự lòng nghênh kích. Nữ tử xinh đẹp, ngây ngốc, thuộc tính cộng một. Sau một khắc, có tiếng cười khanh khách vang lên. Nàng che miệng mỉm cười, một đôi mắt đẹp lưu chuyển như làn thu thủy. Ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm, phối hợp với những đường cong diễm mị và má núm đồng tiền ở trên mặt, làm cho lòng người ta mơ hồ. Nàng đứng dậy, đem mấy người đang quỳ trước mặt mình đá văng ra. Nữ tử đưa bước chân nhẹ nhàng hướng tới Vương Bình. Một cỗ hương hoa nhàn nhạt tràn ngập trong không trung, vô cùng kiều diễm. Giờ khắc này phảng phất như không khí cũng trở nên mờ ảo. Vương Bình hít hít mũi, mùi hương kỳ dị từ trong người nữ tử bay ra. Càng đến gần, hương hoa lại càng nồng đậm. Nữ tử tuyệt mỹ kia càng tới gần, đôi con mắt lại càng thêm mê người. Có thể thấy, theo nữ tử đi tới, hai con người thanh tịnh của Vương Bình cũng trở nên mê ly, tựa như là đã bị câu đi hồn phách. Bị nữ tử tuyệt diễm này làm cho thần hồn điên đảo. Ta có đẹp không? Đẹp, đẹp. Đẹp chỗ nào vậy? Nữ tử đi đến trước mặt. Vương Bình nhìn về phía cái bờ mông nhỏ lấp ló sau cái váy đỏ ngạo nghễ. Toàn thân cũng đẹp. Ấy, nhất là cái mông này, đẹp làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Đây là bờ mông đẹp nhất mà ta từng được gặp đó. Vương Bình kề sát vào vành tai của nữ tử, nói khẽ. Đừng có dùng bờ mông xinh đẹp như vậy đi ị có được không? Ta sẽ hiếp người đó. Kìm nén lại có được không? Nữ tử vốn dĩ là đang nở nụ cười quyến rũ, trong sát na liền động cứng lại, thân thể hóa đá tại chỗ. Ánh mắt cong cong lưỡi liềm của nàng đột nhiên trợn lên, nhìn chằm chằm Vương Bình. Nữ tử tuyệt diễm, ngây ngốc. Chủ nhân, người ta đang nói gì vậy? Thuộc tính cộng một. Nhãn thần đang nhìn Vương Bình, nữ tử tuyệt diễm xác định là nàng hẳn đã mê hoặc được Vương Bình. Ấy thế nhưng... Nữ tử ngây ngốc. Chủ nhân, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái thứ quái dị như vậy, thuộc tính cộng một. Cùng lúc đó, Vương Bình nhìn nữ tử nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta phát hiện là ta yêu ngươi rồi đó. Bây giờ cả nhóm chúng ta cùng nhau chơi tập thể đi. Nữ tử khuôn mặt ngây ngẩn, thuộc tính cộng một. Lúc này, nữ tử xinh đẹp đưa mắt nhìn Vương Bình. Còn mẹ nó chứ, ta ở trước mặt của ngươi mà ngươi còn nói chơi tập thể, ngươi là bị bệnh tâm thần sao? Này, đang nói cái gì vậy? Sững sờ hồi lâu, nữ tử bỗng nhiên hỏi Vương Bình. Ngươi đang tỏ tình với ta sao? Nàng có chút mơ hồ, Vương Bình lại nói tỏ tình với nàng, chứ không phải là mắng chửi người. Là ta đang tỏ tình với nàng, nàng có thích không? Ta nói với nàng, Gương mặt này thật đẹp, phảng phất như là ấy, khuôn mặt đẹp nhất trên thế giới. Thôi đi. Nữ tử đưa tay ngăn lại Vương Bình. Nữ tử sụp đổ, lời tâm tình có độc, bên trong thật sự là không kìm nén nổi, thuộc tính cộng một. Bây giờ nữ tử xinh đẹp này chỉ có một ý nghĩ, người này sợ rằng liệu sẽ dùng 5 ngón tay ôm thần trụ. Còn mẹ nó chứ. Sao vậy tiểu tỷ tỷ? Ta không thích nghe lời tâm tình. Nữ tử xinh đẹp cũng không muốn nghe lời Vương Bình tâm sự, nàng sợ sau lời này sẽ có hiểu lầm. Không thích nghe lời tâm tình sao? Vậy ta kể cho ngươi một chuyện cổ tích đi. Lúc trước có một tên tên Liên Gia Rùa ở trên thảo nguyên sống vui sướng chạy nhảy, trong miệng hô hào. Thôi đi, ta không muốn nghe chuyện cổ tích. Nữ tử trợn mắt. Nữ tử tâm tính sụp đổ, thuộc tính cộng một. Được rồi, vậy ta kể chuyện lịch sử cho. Ở thời Thanh Triều, có một tên ninja rùa chơi trò phản thanh phục minh. Nữ tử trong lòng sụp đổ, thuộc tính cộng một. Nàng nhìn chằm chằm Vương Bình thật lâu không nói lên lời. Lúc đầu nghĩ rằng là Vương Bình sẽ không nói những cái lời tỏ tình vớ vẩn, nhưng hiện tại có lẽ nàng sai. Đây không phải là nói chuyện phiếm hay sao? Nữ tử xinh đẹp rốt cuộc hiểu vì sao có người lại tình nguyện FA cả đời. Thuộc tính cộng một. Nữ tử nhìn chủ nhân sinh ra một loại ý nghĩ. Mấy thằng độc thân đều như vậy sao? Thuộc tính cộng một. Cũng may hiện tại không có thằng độc thân nào bị gọi là chó ở đây, chứ nếu không nghe nàng nói, khẳng định là sẽ bắt bẻ nàng rất nhiều. Ây, đừng có nói như vậy. Cùng lúc đó, Vương Bình cũng không kể chuyện cũ nữa. Nữ tử đã chặn miệng của hắn lại. Ở trên mặt của nàng hiện lên một vòng mỏi mệt, lẩm bẩm: có phải là ngươi chưa từng được đi học? Nữ nhân này cảm thấy chủ nhân sợ rằng là một người chưa học hết lớp 9. Nếu không tại sao lại không biết nói chuyện phiếm như vậy? Thuộc tính cộng 1. Vương Bình lắc lắc đầu. Ai, ta là học cao đẳng đó, 9 năm giáo dục, một chữ cũng không bỏ sót. Tiểu tỷ tỷ, có phải bị tài văn chương của ta làm chấn động không? Không dám giấu, tài văn chương của ta là đều đứng đầu lớp của 9 năm học đó. Nữ tử ngây ngốc, cực độ ngây ngốc, thuộc tính cộng 1. Thần sắc của nàng không thể tin được, nhìn chằm chằm Vương Bình. Người tán gẫu như là cứt vậy, vậy mà ngươi nói ngươi giỏi văn. Trong lúc nhất thời, nữ tử xinh đẹp có một loại là toàn bộ bao nhiêu năm học hành đều bị hủy. 9 năm học của ngươi mà xảy ra thành như thế này sao? Nữ tử lẩm bẩm. Lúc này lời của Vương Bình lại vang lên. Tiểu tỷ tỷ, nói cẩn thận đó. Mau ấy, đọc to lên. Cái gì mà chủ nghĩa biện chứng? Đọc to lên. Chủ nghĩa Mác Lê Lin. Nghe vậy, nàng liếc mắt nhìn Vương Bình. Âm thanh bây giờ không phải là trong trẻo nữa, mà phảng phất như là từ cửu u, mê lương thâm hàn. Người đi chết đi. Nàng mở miệng cũng không nhịn được dục vọng muốn giết chết Vương Bình. Nàng sợ hãi, sợ hãi trò chuyện với Vương Bình. Âm phong thổi ù ù ở trong sòng bạc, xoáy lên một luồng lốc xoáy, lốc xoáy đỏ như là máu phiêu đãng. Trên gương mặt xinh đẹp kia bắt đầu rạn nứt. Ánh mắt lúc nãy còn mê người như vậy, bây giờ chỉ đỏ ngầu như huyết lệ. Mái tóc đen như thác nước bỗng nhiên dài ra, xõa ra khắp cả sòng bạc, tựa như là một đại dương tóc mênh mông. Nhìn kỹ có thể thấy mái tóc như là đại dương mênh mông, ở trên đó lộ ra từng gương mặt người. Mặt người đầy thống khổ, cừu hận, oán hận, không cam lòng. Nếu như bọn Andrew mà ý thức vẫn còn, tất nhiên là sẽ kêu lên sợ hãi. Trong những người này có mấy người trước đó cũng chính là lính đánh thuê đuổi quỷ của tập đoàn Hắc Thủy. Vẹn vẹn trong một hơi thở, Nữ tử tuyệt diễm không còn xinh đẹp như lúc nãy, bây giờ lại dữ tợn vô cùng, làn da nứt vỡ làm cho người ta kinh rợn. Người chết đi! Nữ tử xinh đẹp dữ tợn nói. Sau một khắc, Vương Bình hét lên một tiếng. Sasuke! Nữ tử sững sờ, là có ý gì? Nàng còn đang nghi hoặc, nhưng lập tức nàng cũng không có dừng lại, nhào về phía Vương Bình. Bốp một tiếng, một tiếng bàn tay vang lên, Vương Bình một bàn tay vả thẳng vào mặt của nữ tử. Nàng đang chồm tới Vương Bình sửng sốt, bây giờ hắn mới nói. Ê, tiểu lão đệ, có chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ ở trong kịch bản là Hokage cơ mà, là Naruto. Hồng y nữ quỷ, khuôn mặt đang đau đớn, thuộc tính cộng 1. Chương 100. Dân chủ, bình đẳng, tự cường. Hồng y nữ quỷ che lấy khuôn mặt bị đánh, kinh ngạc nhìn Vương Bình. Cái gì vậy? Không dám suy nghĩ nhiều, nàng bỗng nhiên nhảy sổ tới, giãn khoảng cách với Vương Bình. Người âm thanh của hồng y nữ quỷ lạnh lẽo, ngưng trọng, khuôn mặt thất sắc nhìn chừng chừng Vương Bình. Vừa rồi nàng tập kích Vương Bình cũng không phải là đùa, đã vận dụng toàn lực, tốc độ nhanh chóng làm cho người ta không kịp phản ứng. Thế nhưng Vương Bình lại vô cùng chuẩn xác, vả thẳng vào mặt, tốc độ còn nhanh hơn cả nàng. Cả hai nhìn nhau cũng không ai động đậy. Tóc dài bay múa như là nước thủy triều, mãnh liệt phun trào. Bọn Andrew đang trong si mê bị vụt văng cả vào tường. Vương Bình vô ý thức liếc qua bên bọn Andrew, chỉ thoáng nhìn một cái, hồng y nữ quỷ đã nắm lấy thời cơ, thân hình như là một mũi tên bắn tới. Tóc dài loạn vũ như là ma quỷ, hồng y nữ quỷ lại một lần nữa xông lên. Đôi mắt đầy huyết lệ, vằn tia máu, trợn trừng trừng, không dám tin một màn trước mắt. Bốp một tiếng, nàng lại bị đánh trúng. Vẫn là như cũ, vẫn vả đúng vào chỗ cũ. Trên gương mặt trắng bệch lập tức hiện lên hai dấu tay chồng lên nhau. Người cái gì? Liên tục những tiếng bốp bốp bốp vang lên. Hồng y nữ quỷ cực kỳ ngây ngẩn, vì sao chủ nhân có thể đánh trúng nàng mà lại đánh đúng vào má trái của nàng, thuộc tính cộng 1. Đợi đến khi hoàn hồn, hồng y nữ quỷ lại lên tiếng. Ngươi nàng là muốn hỏi ngươi là ai. Thế nhưng một chữ này vừa mới vang lên, một bàn tay của Vương Bình lại vả tới, chuẩn vào má trái. Tiếng bốp vang lên rõ ràng, trong trẻo. Thời khắc này ở trong sòng bạc yên ắng, hồng y nữ quỷ ngây ngốc, mái tóc dài kia điên cuồng không cam lòng cừu hận, nhưng cũng lâm vào ngây ngẩn. Nửa ngày sau, cảm giác được ở bên má trái chuyển đến nóng bỏng đau đớn, nàng ôm lên má trái bị phẫn. Người! Lần này, nàng một tay vừa che má, vừa hỏi. Nghĩ bây giờ ta che mặt để xem người đánh ta thế nào, tối thiểu là cũng không tát được vào má trái của ta nữa. Ý nghĩ như vậy, nhưng quả thật là hình ảnh lại hoàn toàn khác. Ngay khi chữ ngươi của nàng vừa vang lên, một tay của Vương Bình đã nhanh chóng đè ngửa nàng ra, giật tay đang che má trái của nàng mà lại tát. Những tiếng bùm bốp vang lên. Hồng y nữ quỷ hoàn toàn ngu ngốc, thuộc tính cộng 1. Hồng y nữ quỷ đã muốn khóc, má trái sưng giống như là bánh canh vậy, thuộc tính cộng 1. Hồng y nữ quỷ lúc này phát ra tiếng gào thét, ngửa mặt lên trời mà gào thét, tóc dài bay múa như là quần ma loạn vũ. Người không thể để cho ta nói hết câu được hay sao? Quỷ cũng cần phải mặt mũi, đừng có thể thiếu tôn trọng một con quỷ như vậy. Tựa hồ như nghe hiểu tiếng lòng của hồng y nữ quỷ, lại một tiếng bốp vang lên. Thời điểm nữ quỷ đang ngửa mặt lên trời gào thét, Vương Bình lại một tay vả tới. Tiếng bạt tai vang lên, hồng y nữ quỷ tiếng thét chói tai lại lập tức im bặt. Nàng giống như là một pho tượng, ngây ngốc nhìn Vương Bình. Hồng y nữ quỷ bị đánh cho ngu người, đã bỏ đi suy nghĩ. Cùng lúc đó, bọn Andrew bị đánh đập vào tường, bỗng nhiên tỉnh lại. Đây là... Andrew một tay ôm đầu, biểu lộ thống khổ. Từng mảnh ký ức vỡ vụn dần dần được chắp ghép lại, hiện lại lúc hắn bị bọn quỷ kia mê hoặc. Phải biết, bọn họ là bị quỷ mê hoặc, nhưng bọn họ vẫn luôn nhìn thấy. Bây giờ tỉnh táo lại, màn phát sinh cũng đã dần dần nhớ. Nhớ lại bọn Andrew kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Hồng y nữ quỷ thật sự là đáng sợ. Chỉ một ánh mắt đã làm cho bọn chúng thần trí mê loạn, không có cách nào mà phản kháng. Thậm chí hồng y nữ quỷ đánh chết cả đồng bọn cũng không thấy. Thực lực kinh khủng như vậy, muốn giết chết bọn họ dễ như là giết con kiến. Này, là người Trung Quốc kêu cứu chúng ta. Andrew đột nhiên nói. Bỗng nhiên, ở bên trong thần sắc ghi nhớ lại của Andrew chỉ trệ, những người khác cũng như vậy. Hắn nhớ đến thời điểm mình bị nữ quỷ mê hoặc, khi đó thấy Vương Bình xông lên, sau đó thấy Vương Bình cùng với hồng y nữ quỷ bắt đầu nói chuyện phiếm. Không sai, chính là đang nói chuyện phiếm. Nhớ lại chuyện xảy ra, mấy người Andrew ánh mắt trợn lên như được gặp thượng đế của mình vậy. Người Trung Quốc này thật sự là không có bị quỷ mê hoặc. Khoan đã, ta còn nhớ vừa rồi hình như hắn còn đánh nữ quỷ. Nghĩ tới đây, bọn Andrew mới từ từ nhớ lại. Cũng không phải là trong một giây một lát, rõ ràng là hồng y nữ quỷ vẫn còn đang ở đây. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn vào hướng trong sòng bạc. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì nghẹn họng chân chối. Có người còn rụi rụi mắt. Đây là cái quái gì vậy? Đây là cục diện đuổi quỷ sao? Cách đó không xa, Vương Bình đang đứng ở bên cạnh cái bàn đánh bạc, một tay túm lấy cổ áo của hồng y nữ quỷ, một tay điên cuồng vả vào má trái của nàng, bôm bốp bôm bốp. Nào, đọc to lên, đọc lại một lần nữa, đọc lại toàn bộ mấu chốt của chủ nghĩa biện chứng, đọc lại cho ta về chủ nghĩa duy tâm và duy vật, đọc lại cho ta toàn bộ luận cương của triết học Marx Lenin, đọc nhanh. Là dân chủ. Bốp một tiếng. Là phú cường. Lại bốp một tiếng. Là bình đẳng. Bốp bốp hai tiếng. Là bác ái. Lại bốp một tiếng nữa. Đừng đánh nữa mà, ta xin đừng có đánh ta nữa mà. Vương Bình lúc này kề sát miệng vào tai của nữ quỷ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Ngươi nói năm đó kế hoạch hóa gia đình ở khí thế hừng hực như vậy, mỗi một nhà đẻ thêm một người đều táng ra bại sản. Bây giờ người ta lại đang muốn là cổ vũ đẻ hai con đó. Ngươi cảm thấy chúng ta là mất mặt sao? Ngươi im ngay. Tại sao ngươi có thể nói vớ vẩn như vậy? Ngươi như vậy là đi ngược với chính sách, đi ngược với chủ trương. Bốp một cái. Bàn tay của Vương Bình vả xuống, mỗi một lần đánh đều yêu cầu nàng nhớ kỹ giá trị quan điểm của chủ nghĩa. Dân chủ, phú cường, bình đẳng, nhớ chưa? Nhớ chưa? Hồng y nữ quỷ trong lòng kêu rên. Ta đâu có nói gì đâu, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Thuộc tính cộng một. Hồng y nữ quỷ cảm thấy mình còn oan ức hơn cả Thúy Kiều và Nguyệt Nga. Thuộc tính cộng một. Bàn tay của Vương Bình vỗ xuống, trong miệng còn thiếu nói nốt hai chữ còn thiếu. Trần ngôn. Bọn Andrew sững sờ. Andrew mặt mũi ngây ngốc, quay đầu nhìn mấy đồng bọn của mình. Này, ở chủ nghĩa giá trị hạch tâm của Trung Quốc có thể dùng để đuổi quỷ sao? Mấy người bên cạnh nghe vậy cũng nhìn chằm chằm Vương Bình. Mỗi một lần Vương Bình đọc lên 24 chữ chân ngôn của Trung Quốc, bàn tay đều tỏa ra hào quang óng ánh, khẳng định đó chính là hạo nhiên chính khí, phảng phất như muốn bùng lên giữa trời đất, khí thế hào hùng. Hẳn là có thể đuổi quỷ đó. Người xem Vương Bình tiên sinh kia, mỗi một lần hô một câu, sau đó như là có thần linh nhập thể, khí thế tăng lên kìa. Ta đoán nếu như đọc xong 24 chữ trần ngôn sẽ như là Phật môn lục tự chân ngôn trong truyền thuyết, là gió cuốn mây tản. Nghe được lời này, Andrew cùng với mấy người khác gật gật đầu. Bởi vì hình ảnh này quá mức là kinh hoàng. Mỗi một lần Vương Bình đọc lên chân ngôn, bàn tay vả xuống, ánh sáng lại rực rỡ, mạnh mẽ hơn lần trước. Cho đến khi đọc một nửa 24 chữ chân ngôn, cả người hắn dường như là thượng đế nhập thể, thánh quang rực rỡ bao phủ. Tình huống như vậy, đám người này cũng không thể nào không tin. Trong lúc nhất thời, Andrew kinh hãi. Trung Quốc quả nhiên là thần bí. Ấy vậy mà không một tiếng động, đem chân ngôn đuổi quỷ quán triệt đến nhân dân. 24 chữ trần ngôn cuối cùng còn chưa có niệm xong, mới niệm được 1/3. Hồng y nữ quỷ trong bàn tay của Vương Bình đã hồi phi yên diệt. Thấy vậy, bọn Andrew sinh ra một loại tiếc nuối nồng đậm. Bọn hắn chỉ tiếc không được nghe hết đủ 24 chữ chân ngôn thì xem uy lực của Vương Bình sẽ phát ra đến mức độ nào. Hết chương 100. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.